Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, danh tự. Cầu vé tháng, Cầm Thanh Thanh ngồi ở trống rỗng trong phòng học. Cảm giác có chút không đúng. Phòng học rất lớn, bốn phía rất trống trải. Cũng chỉ có thưa thớt 13 cái đồng học ngồi lên nghe giảng bài. Trong lòng nàng, một loại mãnh liệt không khỏe cảm giác hiển hiện, lại như thế nào cũng nhớ không nổi, vì cái gì một cái người nối nghiệp số ít như vậy? Trống rỗng cảm giác, tâm tính thiện lương của ta khổ sở. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác quên rất trọng yếu đồ vật? Ngay tại nàng thất thần thời điểm, chuông tan học vang lên. Thanh Thanh, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà a. Thời điểm này, bên cạnh một cái bện tóc, đeo nơ con bướm nữ hài cười mở miệng nói. Ừ, đương nhiên có thể, lời nói thơ, ngươi có cảm giác hay không? Không đúng, Cầm Thanh Thanh hỏi, chúng ta một cái ban người, có phải hay không quá ít một chút? Coi như cũng được a, có lẽ là trường học của chúng ta chiêu sinh danh ngạch ít a, lời nói thơ hồi đáp. Lại nói, ít người một chút, lão sư đối với chú ý của ngươi mới càng nhiều. Học tập càng có hiệu suất a, hiển nhiên, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng thế, khả năng ta suy nghĩ nhiều quá, nhưng vừa đi ra khỏi phòng học, Cầm Thanh Thanh thấy được xung quanh trong lớp. Chọn 6-70 cái bàn học, gần như đem phòng học nhồi vào, nội tâm không khỏe cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hết lần này tới lần khác, từ lão sư đến đồng học, lại đến người chung quanh, không có một cái cảm thấy không đúng. Nàng hoài nghi có thể là chính mình nhận thức xảy ra vấn đề. Cảm giác, cảm thấy, quên một cái đồ vật. Nàng đi theo lời nói thơ đi ra trường học, không hiểu cảm thấy có chút cô đơn. Tựa hồ còn thiếu một người, một cái rất phải tốt đồng bọn. Nàng gọi là cái gì? Ta quên một cái rất trọng yếu. Danh tự, Cầm Thanh Thanh có chút tan vỡ, càng cảm thấy trong trường học hết thảy đều 10 phần không khỏe. Chúng ta đi góc đường nhà kia mới mở trà sữa điếm a. Nghe nói chỗ đó quả vặt rất tốt. Vừa ra trường học, lời nói thơ tựa như cùng một cái líu díu tiểu chim sẻ. Rất là hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lôi kéo có chút thất hồn lạc phách Cầm Thanh Thanh đi về hướng một mảnh đường nhỏ. Ba, góc, trước mặt đi tới một cái hắc y nhân. Lời nói thơ trực tiếp đụng phải đi lên. A, nàng kêu thảm một tiếng, dường như đập lấy lấp kín trên tường lại bị bắn ngược trở về. Ngược lại ngồi dưới đất, đau đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Lời nói thơ, ngươi không sao chứ? Cầm Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo bạn tốt của mình, nhìn hầm hầm đột nhiên xuất hiện, tựa hồ đang tải thất thần ra hỏa. Ngươi đi đường không nhìn đường sao? Này cái hắc y nhân rất tuổi trẻ, mặt tròn hơi mập, biểu tình đờ đẫn, sắc mặt ảm đạm. Lúc này, một đôi mắt nhìn sang, Tần Thanh Thanh thề, nàng chưa từng có đã từng gặp như vậy một đôi mắt. Băng lãnh, tĩnh mịch, tựa hồ một cái đáng sợ lốc xoáy. Đây là một đôi có thể làm người làm ác mộng ánh mắt. Lúc này, thất thần người trẻ tuổi mới tựa hồ cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Nói xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi không có chú ý. Ngươi không sao chứ? Ta, không có việc gì. Lời nói thơ thanh âm có chút run rẩy. Vừa rồi trong nháy mắt tiếp xúc cảm giác, khiến nàng thiếu chút cho là mình đâm vào một cái người sắt trên người. Băng lãnh, cứng rắn, làm cho người sợ hãi. Vậy hào, Cổ Duy mới muốn đi, đột nhiên lại quay người lại, nhìn qua này hai nữ sinh. Các ngươi, gần nhất có đụng phải cái gì chuyện kỳ quái sao? Đây là hắn bản năng, cảm thấy tương tự khí tức quỷ dị. Kỳ quái nhất chính là ngươi rồi a. Lời nói thơ âm thầm liếc mắt, không có cái gì chuyện kỳ quái a, ha ha. Quên ta đã không phải là, Cổ Duy lắc đầu bật cười. Như vậy, tái kiến, hai vị, hy vọng các ngươi có một cái vui sướng ban đêm. Hắn phất phất tay, chuẩn bị rời đi. Lúc này, trong lòng Cầm Thanh Thanh, loại kia không đúng cảm giác lại hiện ra. Ở trong đầu của nàng, một mực vắt hết óc, suy nghĩ, lại như thế nào cũng nhớ không ra tên. Đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng. Tên là, a, thiếu nữ kêu thảm thiết. Đột nhiên ở trong đường đi vang lên, Cầm Thanh Thanh bụng mặt bàng, nước mắt nước mũi một chỗ chảy xuống. Cứu mạng, cứu mạng, nàng nghĩ tới, chính mình lớp học, còn có rất nhiều đồng học, nhưng bọn họ đều thấy được tên. Cái kia bị chớ chú danh tự, tên bản thân, chính là một cái chớ chú, sở hữu nhớ tới người của nó, cũng sẽ bị chớ chú tử vong. Bản thân thì là bị thế giới vĩnh cửu địa quên đi. Đã xảy ra chuyện, Cổ Duy tội tâm căng thẳng, dưới chân một bãi máu tươi nhanh chóng lan tràn. Hắn cảm nhận được khí tức quỷ dị. Này tại tổng bộ, cũng là cộng minh độ rất cao cầm kiếm nhân tài có năng lực. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mục tiêu là, nữ sinh kia. Hắn nhìn chằm chằm Cầm Thanh Thanh, tinh thần cao độ tập trung. Sau một khắc, làm hắn vô pháp lý giải sự tình phát sinh. Nữ sinh kia bị máu tươi của hắn chớ chú bao vây bảo vệ nữ sinh, lại trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Không phải là truyền tống, không phải là thuấn di, chính là trực tiếp tiêu thất. Lại là một kiện quỷ dị sao? Cổ Duy thì thào tự nói. Thu hồi huyết dịch, nhìn về phía bên cạnh, biểu tình có chút mờ mịt lời nói thơ. Người cái kia bằng hữu kêu tên là gì? Gần nhất có gặp được cái gì chuyện kỳ quái sao? Với tư cách là một cái từ nhỏ bồi dưỡng cầm kiếm người, thu nhận quỷ dị chi vật cái thói quen này, đã cơ hồ bị chữ khác vào đồ vật tiến cốt tủy, trở thành một loại bản năng. Dù cho đã phản bội chạy trốn, Cổ Duy tự nhận tại đủ khả năng dưới tình huống, còn là nguyện ý xuất thủ giải quyết một ít quỷ gì. Đại thúc, ngươi nói ai a? Lời nói thơ biểu tình mờ mịt địa trả lời. Chính là vừa rồi, bên cạnh ngươi cái kia bằng hữu. Cổ Duy nhíu mày, lời nói thơ trạng thái có chút không đúng. Quá mức bình tĩnh. Không phải là thấy được một cái bạn tốt ở trước mặt mình tiêu thất hẳn có biểu tình. Cái gì bằng hữu? Ta đi một mình đường đó a? Lời nói thơ mờ mịt địa trả lời. Một người, Cổ Duy thở sâu, cảm giác phía sau lưng có chút phát nhanh. Đáng sợ quỷ dị trình độ, tựa hồ trả lại ở bên trên tưởng tượng của hắn. Giết người, cưỡng ép lau đi tồn tại dấu vết sao? Khó trách một mực không có bị phát hiện. Thế nhưng, vì cái gì ta nhớ rõ? Bởi vì ta đã rất đặc thù. Phi nhân sao? Hắn biểu tình âm trầm bất định. Thấy như vậy một màn lời nói thơ tựa hồ bị hù đến. Vụng trộm chạy mất, Cổ Duy cũng không có đi truy đuổi. So sánh với cùng đối phương hỏi tin tức, hắn hiện tại có tốt hơn thủ đoạn. Chỉ là, phải xử lý sao? Cổ Duy hỏi nội tâm của mình, biểu tình chậm rãi trở nên kiên định. Một nhà bệnh viện, trên sân thượng, hắn lấy ra hắc sắc giao dịch chi thư, bỏ vào huyết linh xem bói nghi thức ở giữa. Từ khi quyết định, Cổ Duy đi ra vốn là bệnh viện, nhà tang lễ đi dạo, siêu tập đầy 10 cái câu ngọc ấn ký, có thể mở ra một lần huyết linh xem bói. Hắn nhen nhóm ngọn nến, chậm rãi tự nói, chuyện kia đích căn nguyên. Bút ký bên trong, Phương Tiên bắt đầu xem bói. Trước mắt hắn hiện ra một mảnh sương mù. Trong đó là một trường học, nào đó ở giữa phòng học. Ở trên bảng đen, tựa hồ đã viết cái nào đó danh tự. Nhưng đợi đến muốn lại nhìn xem thời điểm, hết thảy huyễn ảnh đột ngột biến mất. Lần này quỷ dị, tựa hồ tương đối đáng sợ a. Lại có thể làm gì nhiễu xem bói của ta? Phương Tiên nội tâm không khỏi có chút ngưng trọng. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.